Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, bị phong thần. Để chúng ta cho vị nữ sĩ này một điểm tiếng vỗ tay. Đợi đến Lê Công câu nói này nói ra khỏi miệng sau, hiện trường tất cả mọi người mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Kỳ tích thật sự liền ở tại bọn hắn chứng kiến dưới chấn động trình diễn. Lê Công thật sự ở hiện thực bên trong hoàn nguyên cánh cửa thần kỳ. May mắn nữ sĩ thông qua cánh cửa thần kỳ thực hiện một cái ngắn ngủi không gian xuyên Việt. Từ dạp hát sân khấu dây xuyên Việt đến DJ tháp sắt dưới chân. Đồng thời còn ở hiện trường ngưng lại 3 phút. Này trong vòng 3 phút, sở hữu khán giả nội tâm đều là rời sông lấp biển chấn động. Bọn họ đã không nghĩ ra nói cái gì để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Này 3 phút có vẻ vô cùng dài lâu. Mỗi một cái hình ảnh, mỗi một chi tiết nhỏ, đều để bọn họ con mắt cũng không dám chát. Góc nhìn thứ nhất camera phương thức, càng làm cho khán giả nắm giữ thân ở cảnh đại vào cảm. Để bọn họ đối với tất cả những thứ này chân thực tính sản sinh rất lớn tín phục. Cho nên khi nữ sĩ sau khi trở lại, hiện trường khán giả thái độ khác thường rất bình tĩnh. Bởi vì bọn họ còn ở vào mất cảm giác bên trong. Đã quên chính mình nên làm cái gì phản ứng. Muốn nói nữ sĩ là chuẩn bị kỹ càng thác. Nhưng nàng ở tháp sắt phía dưới dùng điện thoại di động xem hiện trường trực tiếp nên giải thích. Thế nào? Tiết mục là không thể sớm diễn thử. Muốn nói nữ sĩ là có người giả trang. Tỉ như kinh điển sinh đôi thế thân. Thế nhưng nữ sĩ trực tiếp bên trong không chỉ một lần biểu diễn quá trên cánh tay ký tên. Này đồng dạng là khó có thể noi theo. Lẫn nhau mâu thuẫn manh mối. Khiến mọi người giả tạo giả thiết căn bản là không có cách thành lập. Khán giả liền phát hiện. Vô số manh mối chỉ về. Đều ở để bọn họ tin tưởng đây là phép thuật. Nó đúng là cánh cửa thần kỳ. Tiếng vỗ tay chưa từng có nhiệt liệt vang lên. Đây là Lê Công kinh điển nhất đánh vỡ logic thao tác. Lần này mọi người triệt triệt để phục rồi. Bởi vì trong này dễ dàng nhất giải thích. Tối tín phục lời giải thích. Chính là phép thuật. Không phải vậy ngươi dùng hắn hiện tượng để giải thích. Trái lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là loại này độc nhất vô nhị. Khó có thể phục chế thủ đoạn. Để Lê Công nắm giữ cuồng nhiệt nhất fan group. Này cỗ phong trào sớm nhất là ở nước Mỹ. Sau đó trở về Hoa Hạ, cũng đốt tới nước Anh. Hiện tại đến phiên Neon TV phát sóng sau. Trước kia không thế nào hiểu rõ Lê Công người. Hiện tại đều biết hắn có cỡ nào thần kỳ. Những trưởng bối kia cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao chính mình đứa nhỏ cuồng nhiệt như vậy? Tự mình xem qua biểu diễn sau. Chính bọn hắn cũng xác thực cảm thấy đến thần. Ngoại trừ dùng nhà này gặp có phép thuật để giải thích. Những khác vẫn đúng là nói không thông. Đây là Lê Công cho bọn họ tối ma tính biểu diễn. Cũng là fan cuồng nhiệt nhất điểm. Hắn mỗi lần đều có thể chế tạo khiến người ta hoài nghi hiện thực biểu diễn. Khó có thể hiểu thấu đáo bí quyết. Để fan đem hắn dường như thần linh như thế cung phụng. Hiện tại, Lê Công mang tới một hồi tay. Hiện trường cuồng nhiệt tiếng vỗ tay lập tức ngừng lại. Sức hiệu triệu ở chi tiết này bên trong bày ra tràn trề. Hiện trường khán giả đã sớm là hắn cuồng nhiệt fan. Bọn họ nguyện ý nghe từ Lê Công chỉ huy. Dù cho có lúc là phản logic sự tình. Có câu nói bọn họ đã bị tẩy não cấp trên. Lê Công tự mang tín ngưỡng thần cách. Hắn liền không giống người bình thường như vậy. Fan si mê vẻn vẹn là si mê hắn fan còn sẽ từ từ mang tới tín ngưỡng thuộc tính. Chỉ là bọn hắn không biết. Ở tại bọn hắn trên internet rêu rao lên, Lê Công là phù thủy, là thần, thời điểm, đã sớm là hướng về ma quỷ hiến tế. Hắn trên mặt mang theo ý cười hướng về khán giả, ta rất cao hứng có thể ở ngày hôm nay cái này trên sàn nhảy, mang cho có người yêu thích ta hoàn toàn mới biểu diễn. Các người nhiệt tình ta cũng cảm nhận được, ta yêu các ngươi. Hoan hô đáp lại lập tức kéo tới. Các ngươi để ta nhớ kỹ thành phố này. Cứ việc gặp nhau thời gian là ngắn ngủi. Nhưng ta tin tưởng, này sẽ là các ngươi trong cuộc đời đều có thể nói chuyện say sưa hồi ức. Tiết mục kết thúc, biểu diễn xác thực không dài. Thế nhưng đối với trọng lượng cấp nội dung tới nói, khán giả đã rất thỏa mãn. Trên thế giới không có cái thứ hai ảo thuật gia. Có thể mỗi một trận đều mang đến nặng cân chấn động nội dung. Còn chưa mang lặp lại. Vẻn vẹn là điểm này. Đều đầy đủ trở thành những người ái mộ vây đỡ đến cùng lý do. Lê Công Trùng hiện trường khẽ gật đầu sau. Hiện trường bị trở thành tiếng vỗ tay đại dương. Liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả cũng đều đang vỗ tay ủng hộ. Loại này đặc sắc không phải là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Đang hưởng thụ chốc lát tiếng vỗ tay sau. Lê Công hướng đi cánh cửa thần kỳ. Khán giả hoan hô đến hoàn toàn mới đỉnh cao. Hắn mở ra cánh cửa thần kỳ. Nhảy vào cũng xoay người. Trùng đại gia phất tay một cái. Tất cả mọi người cũng đều ở với hắn phất tay. Hiện trường rất nhiều yêu thích hắn fan đã khóc. Đặc biệt khá là cảm tính nữ sinh. Các nàng vẫy tay, rất không nỡ lòng bỏ thời khắc này đến. Lê Công gật đầu cười, sau đó đóng cửa lại. Sân khấu ánh đèn toàn bộ thắp sáng. Chỉ để lại một tấm màu phấn hồng môn đang hưởng thụ thành tựu môn đỉnh cao. Ảo thuật gia tuy nhiên đã biến mất, nhưng tiếng vỗ tay của bọn họ như cũ kéo dài 10 phút lâu dài. Đài truyền hình trực tiếp cũng không có kết thúc. Cái gì gọi là đại sư? Chính là hắn bản tôn không ở, nhưng hắn môn đều như cũ có thể hưởng thụ thiên thiên vạn vạn khán giả vỗ tay ủng hộ. Lê Công viên mãn thu công rút lui, thư thư phục phục ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến đi một chút đi dạo, sau đó nên trạm tiếp theo. Có điều hắn cho Neon đảo quốc mang đến chấn động, nhưng còn lâu mới có được kết thúc, dường như đá tảng tập trung vào mặt hồ, gợn sóng là kéo dài dập dờn không ngừng. Trong một đêm, Lê Công chiếm lĩnh sở hữu tin tức giải trí tảng khối đầu đề. Michael Jackson năm đó đến thăm Neon cũng chỉ đến như thế. Càng là bởi vì hiện tại mạng lưới phát đạt, Lê Công nổi tiếng khuếch tán con đường so với thế kỷ trước mạnh quá nhiều rồi. Hầu như sẽ không có không đang thảo luận hắn địa phương. Nếu như nói diễn xuất trước, người qua đường đối với fan như vậy cuồng nhiệt không thể nào hiểu được lời nói. Diễn xuất sau khi, bọn họ cũng đem hoàn toàn tín phục. Lê Công ở Nhật fan quan tâm lượng sẽ rất nhanh áp sát đến trần nhà. Bởi vì quyển linh thống kê tín ngưỡng fan bên trong, đã gia tăng rồi hơn triệu. Tích góp lâu như vậy tới nay biến chất rốt cục hiển hiện ra. Một đêm tăng cường hơn triệu cái đáng tin tín ngưỡng. Tốc độ như thế này là điên cuồng. Bởi vì quá khứ xã giao bình đài 100 fan. Đều không chống đỡ được một cái tín ngưỡng fan. Người trước khả năng chỉ là hiếu kỳ mà quan tâm ngươi. Nhưng người sau là mỗi ngày đều cung phụng hương hòa. Bọn họ không lúc không khác vào cổ vũ Lê Công thần cách gốc gác. Hưởng thụ đến những chỗ tốt này Lê Công. Cuối cùng cảm giác lần này không uổng công. Xác thực dường như Judy nói. Tự mình đi một chuyến thu hoạch hiệu quả. Đối với vị trí quốc fan đều là một loại to lớn cổ vũ sĩ khí chưa từng tới theo tới quá. Khác nhau là rất lớn. Liền nói sau đó mang đến ấn tượng mạnh mẽ để hắn bất ngờ. Tỷ như Lê Công cách cảnh trước tham gia cái từ thiện hoạt động. Hắn đem mang không đi biểu diễn đạo cụ bán đấu giá đến chống đỡ từ thiện sự nghiệp. Bên trong tối chói mắt chính là cái kia cánh cửa thần kỳ. Mặt trên của nó có Lê Công ký tên cùng ký ngữ. Sau đó nó dĩ nhiên đánh ra 54 triệu đồng yên giá trên trời. Hơn nữa có mấy cái có tiền mà cuồng nhiệt fan nhiều lần tăng giá tranh đoạt nó. Ở nó gặp phải Lê Công trước, nó chỉ là cái bình thường cửa gỗ. Thậm chí vật liệu cũng không tính cao bao nhiêu đoan. Nó chính là bị đạo cụ tổ chọn lựa, chát phấn một lần. Nhưng mà ở Lê Công trong tay, nó giá trị con người liền như ngồi trung hỏa mũi tên. Điên cuồng cất cánh, bởi vì mặc kệ là ở Doraemon vẫn là Lê Công fan trong mắt. Nó nhưng là thần, sử dụng quá sân khấu đạo cụ A. Neon người yêu thích cho các lĩnh vực đại sư phong thần. Tỷ như, sushi chi thần, tempura chi thần, nấu cơm tiên nhân, vân vân. Lê Công ảo thuật chi thần, phong hào không nghi ngờ chút nào cũng ở Neon lưu hành ra. Bọn họ lời này một nửa là thành tựu fan cuồng kính yêu. Một nửa là thật sự cảm thấy cho hắn là Từ khi sau đệ nhị thế chiến bị cắt đứt xương sống lưng nê ông những người trẻ tuổi kia. Tín ngưỡng đã sớm nước chảy bèo trôi. Quá khứ tin MacArthur, hiện tại tin Lê Công, ai lợi hại tin ai. Biết được dân gian lần này phong trào Lê Công, buồn cười sau khi cũng rất tự hào. Muốn nói làm minh tinh thần tượng, làm được chính mình mức độ này cho phong cái thần, cũng coi như là chuyện đương nhiên. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.